Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng vững, Bách Hằng thân thể chỉ là nhẹ thoáng một cái, thắng bại cao thấp liền phán, làm bụi bậm tản đi, hai người như cũ đứng tại chỗ, chỉ là khoảng cách kéo ra một ít, có chút ý tứ, lại có thể chịu đựng ta ba thành tả hữu lực lượng. Khó trách có thể đánh bại ta chất tử, Bách Hằng trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, đổi thành cái khác đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, đối mặt mới vừa rồi một trường kia, đã sớm hài cốt không còn, Liễu Vô Tà không chỉ có ngăn cản tới, còn chưa từng bị thương tổn, quả thực để cho Bách Hằng có chút giật mình. Liễu Vô Tà nghi hoặc nhìn về phía Lữ Nhu, hắn cũng không biết Bách Hằng trong miệng nói chất tử là ai. Hắn đến Thành Thiên Đô lâu như vậy, trừ Lữ Nhu, người quen biết ít đến đáng thương chính là Bách Quỳnh. Lữ Nhu liền vội vàng giải thích. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ánh mắt cái này mới chính thức quan sát Bách Hằng. Mấy ngày trước là ngươi cứu đi hai người bọn họ đi. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn về phía Bách Hằng. Mấy ngày trước Bách Quỳnh cùng Lữ Sơn tới đuổi giết mình, ngay tại mình chém chết bọn họ một khắc kia, trong không gian chui ra một cái bàn tay, đem bọn họ cứu đi. Khi đó Liễu Vô Tà cũng biết âm thầm có tiên đế ra tay. Thằng nhóc, đừng cho rằng ngươi có thể đánh bại bán đế cảnh liền cho rằng có chống lại tiên đế tư cách. Ngày hôm nay ta liền nói cho ngươi, tiên đế là một đạo không thể vượt qua hồng câu, cho dù ngươi sức chiến đấu mạnh hơn nữa, không đạt tiên đế, vĩnh viễn là con kiến hôi. Bách Hằng nói xong xuất thủ lần nữa, bất quá lần này xuất thủ lực đạo muốn so với mới vừa rồi mạnh gấp đôi chừng. Nào ngờ mới vừa rồi Liễu Vô Tà cũng không quá điều động ba thành chừng lực lượng mà thôi, cũng không ra đem hết toàn lực. Bách Hằng nếu là biết, không biết có cảm tưởng gì, vẫn là không có gì lạ một trường, chỉ là lực lượng tăng lên, kinh khủng tiên đế quy luật, hóa là một tòa lồng giam, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống. Chương 2710, kịch liệt giao chiến. Đây là tiên đế một môn thủ đoạn, có thể lợi dụng thiên địa pháp tắc, bố trí một tòa lồng giam, có thể nhốt hết thảy. Lữ Nhu liền là ví dụ rất tốt, đổi thành những người khác, còn thật không có biện pháp. Bách Hằng đối mặt cũng không phải là phổ thông tiên hoàng cảnh. Đối với tiên đế thủ đoạn, Liễu Vô Tà trong lòng hiểu rõ, muốn vây khốn hắn, nào có như vậy dễ dàng. Biết được Bách Hằng thân phận chân thật, Liễu Vô Tà nhất định phải mau sớm kết thúc chiến đấu. Thái cổ gia tộc cũng không phải là hắn hiện tại có thể đối phó, nếu như có thể đánh chết Bách Hằng tốt nhất, không thể đánh chết, cũng phải trở lui toàn thân. Trước mắt tới xem, Thành Thiên Đô là không thể trở về. Độc Ma kiếm, hai tay kết ấn, một đạo kinh khủng màu đen trường kiếm, lăng không xuất hiện, hung hăng hướng lên trời lồng giam chém xuống. Mênh mông lực lượng, xé ra thiên địa lực cản, tạo thành vô biên đợt khí, đem chu vi nghìn mét cây cối, phá hủy không còn một mống, trừ tiên đế lãnh vực bên ngoài, bốn phía đã không thấy được bất kỳ đồ, dựa vào tiên đế lãnh vực bao phủ, nếu không, chu vi vạn dặm, đã sớm san thành bình địa. Sử dụng độc ma kiếm một khắc kia, thấy rõ ràng, Bách Hằng trong con ngươi, thoáng qua một chút kinh hãi, bất luận là phá thần trưởng, vẫn là độc ma kiếm, cái này hai môn tiên thuật, xa xa vượt ra khỏi phổ thông tiên thuật phạm vi. Vượt qua tiên khí kêu siêu tiên khí, vượt qua tiên thuật kêu siêu tiên thuật. Liễu Vô Tà danh bất kinh truyền, hắn quen thuộc thái cổ gia tộc, cũng không nhân vật như thế, hắn là từ địa phương nào nhô ra, càng để cho Bách Hằng không cách nào hiểu phải. Độc ma kiếm cũng tốt, phá thần trưởng cũng được, bên trong lại hàm chứa nhiều loại tiên thuật, nói cách khác, cửa này tiên thuật là Liễu Vô Tà dung hợp mà thành, còn nhỏ tuổi như vậy tu vi là có thể đem tiên thuật dung hợp sáng tạo cường đại hơn tiên thuật, ngay cả là hắn cũng không làm được một điểm này. Chém. Liễu Vô Tà dĩ nhiên không biết Bách Hằng nội tâm ý tưởng. Độc ma kiếm hung hăng chém xuống, một đạo kiếm khí bén nhọn, xé ra thương khung, rắc rắc, tù gốn hắn cũi, ngay tức thì tan vỡ. Bách Hằng rốt cuộc thu hồi khinh thị chi tâm, trước mắt cái thằng nhóc này, tuyệt không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Thằng nhóc, người rốt cuộc là ai? Bách Hằng thu hồi bàn tay, âm lãnh hướng Liễu Vô Tà hỏi. Trong vũ trụ thái cổ gia tộc không phải số ít, bọn họ Bách gia, nhiều nhất xếp hạng trung du, xếp hạng trước mấy nhà kia. Coi như là Bách gia gia chủ thấy bọn họ, đều phải khách khí. Từ Liễu Vô Tà triển lộ ra chiến đấu thủ đoạn, chẳng lẽ là xuất từ mấy nhà kia? Nếu quả thật là mấy nhà kia thiên tài, sự việc thật đúng là phiền toái. Những thứ này thái cổ gia tộc, che giấu ở tu di trong tiểu thế giới, lúc bình thường, căn bản không biết bọn họ trôi lơ lửng ở nơi nào. Nhưng là tất cả gia tộc lớn tới giữa, đều có đối ứng khu vực, ta không muốn cùng ngươi là địch. Chuyện giữa các ngươi, ta cũng không muốn can thiệp quá nhiều, xin thả chúng ta rời đi. Liễu Vô Tà ánh mắt thâm thúy rơi vào Bách Hằng trên mặt, mặc dù hắn không sợ, biết được Bách Hằng thân phận sau đó, vẫn là phải cân nhắc luôn mãi. Bích Giao Cung mặc dù mạnh mẽ, đối thượng thái cổ gia tộc cái loại này đồ vật khổng lồ, phần thắng vẫn là rất thấp, chỉ cần nàng chịu nói ra trên mình bí mật, ta đáp ứng các ngươi, có thể thả các ngươi đi. Một phen dò xét, Bách Hằng có thể khẳng định, Liễu Vô Tà nhất định thân phận bất phàm, nếu không Lữ Nhu cũng sẽ không như vậy bênh vực hắn. Hai bên có kiêng kỵ, Liễu Vô Tà cùng Bách Hằng ánh mắt, đồng thời nhìn về phía Lữ Nhu, rốt cuộc là bí mật gì, để cho tiên đế tới đuổi giết, không phải ta không chịu nói, mà là ta không thể nói. Lữ Nhu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hướng Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, nàng thà tự mình hy sinh, trợ giúp Liễu Vô Tà chạy trốn, xem ra là thật sự có nỗi niềm khó nói. Câu trả lời này, hiển nhiên không thể để cho Bách Hằng hài lòng, ta xem ngươi liền là muốn nuốt một mình. Bách Hằng rất tức giận Lữ Nhu, ngươi thả hắn đi thôi, chuyện này cùng hắn thật không quan hệ, ta cùng hắn chỉ là bình thủy tương phùng, sự kiện kia hắn cũng không biết. Lữ Nhu ánh mắt nhìn về phía Bách Hằng, để cho hắn thả Liễu Vô Tà rời đi, nàng không hy vọng Liễu Vô Tà bởi vì mình mà chết. Ta luôn mãi cho các ngươi cơ hội, nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Bách Hằng hoàn toàn bị chọc giận, cuồng bạo sát ý cuộn sạch ra, mênh mông lực lượng đem Lữ Nhu trực tiếp tung bay ra ngoài. Liễu Vô Tà áo khoác lay động, sử dụng hỗn loạn chiến y, coi giữ quanh thân, một chuôi trường kiếm màu xanh thảm xuất hiện ở Bách Hằng trong tay, đây là muốn đại khai sát giới. Liễu Vô Tà ngưng thần phòng bị, mặc dù hắn chủ ý chẳng muốn cùng Bách Hằng là địch thật ép, chỉ có thể lựa bọn nghênh chiến. Nơi này là thành Thiên Đô, đợi khi tìm được không thuộc về cụ già, hắn rời đi, thái cổ gia tộc tay rất khó đưa đến tiên giới, thù lớn chưa trả, chẳng muốn quá nhiều gây thêm rắc rối mà thôi. Thật cho rằng sợ hắn sao? Hoang cổ chiến tiền sử dụng, hoảng sợ tiên đế thế, cuộn sạch ra. Thấy hoang cổ chiến tiền một khắc kia, Bách Hằng trong mắt có rúc một cái, tốt tiên khí. Bách Hằng khen ngợi nói một câu, trong tay hắn trường kiếm màu xanh thảm, mặc dù cũng là một chuôi không tệ tiên khí, cùng hoang cổ chiến tiền so sánh vẫn là hơi không bằng. Liễu Vô Tà dẫn đầu xuất thủ, hoang cổ chiến tiền hung hăng chẻ chặt xuống, đây là hỗn độn chiến phủ thuật, thần bí phủ ấn nhanh chóng cướp ra, gia trì đến hoang cổ chiến tiền trong đó. Ngay sau đó nguyên thần thứ hai sử dụng, giống vậy gia trì đến hoang cổ chiến tiền trong đó, hai gia trì, để cho hoang cổ chiến tiền uy lực tăng lên gấp mấy lần. Bách Hằng hơi biến sắc mặt, tiểu tiên hoàng tầng 4, lại bộc phát ra có thể so với tiên đế lực lượng. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, còn không cùng hắn làm ra phản ứng, hoang cổ chiến tiền đã chém xuống, đây là hỗn độn chiến phủ thuật chiêu thứ nhất, phá thiên. Lữ Nhu lại là vô cùng khiếp sợ, mặc dù nàng biết Liễu Vô Tà sức chiến đấu dũng mãnh, có thể ung dung đánh chết bán đế cảnh, không nghĩ tới luyện hóa Chu Yếm Bảo Cốt sau đó, sức chiến đấu tăng lên như vậy nhiều, đã có thể so với tiên đế tầng 3, 10 địa bình yêu kiếm. Bách Hằng giơ lên trong tay trường kiếm màu xanh thảm, nhanh chóng nghênh đón, hai đại tiên đế khí, cuốn lên một tầng thật dày rung động, thổi được Lữ Nhu không mở mắt ra được, hỗn độn ngược dòng, thời không thác loạn, đã sớm không thấy rõ hai người bóng dáng, chỉ có thể nhìn được trên bầu trời hai đạo ánh sáng đoàn. Ngươi tới ta đi, nhìn như một chiêu, nhưng là chiêu thức bên trong ẩn chứa đếm không rõ biến hóa. Keng keng keng, mạnh mẽ động lực hình thành sóng trùng kích, làm vỡ nát Bách Hằng lãnh vực. Tiên đế quy luật ngay tức thì bộc phát ra đi, xông về 9 tầng trời mây xanh. Trên bầu trời vang lên từng cơn sấm sét, kinh động thiên chiếu khu loài người tu sĩ toàn bộ hướng trong dãy núi nhìn tới. Tiên đế đại chiến, Thu Kinh tiên đế cướp ra mình gác lửng xuất hiện ở trên bầu trời. Ngày nay đại đế 4 lớn tọa hạ hộ pháp, đồng thời xuất hiện 3 người. Đã bao nhiêu năm không có bùng nổ tiên đế cuộc chiến, cho dù thành Thiên Đô xuất hiện một ít bảo vật, tiên đế tới giữa cũng là âm thầm tỷ đấu, không dám trên mặt nổi ra tay. Có thể trà trộn thành Thiên Đô tiên đế cường giả, căn bản cũng đến từ tất cả đại thái cổ gia tộc, cũng không ai tốt trêu chọc, là ai ở giao chiến. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đi ra, nhìn ra xa thương khung, trừ phi là tiên đế có thể thuấn di ngàn dặm, tu sĩ bình thường chạy tới đại chiến khu vực cần nửa ngày chừng công phu. Là Bách Hằng tiên đế, một người khác hơi thở rất xa lạ. Hoàng Linh hộ pháp xuất hiện lần nữa, từ hơi thở trên phán đoán rất nhanh nhận ra là Bách Hằng tiên đế. Đi xem, trừ hắn cùng Thu Kinh tiên đế bên ngoài, âm thầm còn có không thiếu tiên đế cường giả đang dục dịch, chẳng lẽ là Bách Hằng tiên đế tìm được Chu Yếm Bảo Cốt, từ đó đưa tới đại chiến. Rất nhiều người đem tiên đế đại chiến liên tưởng đến trước xuất hiện Chu Yếm Bảo Cốt. Dẫu sao Chu Yếm Bảo Cốt loại vật này quá mức hiếm thấy, tiên đế tham dự cướp đoạt ngược lại cũng bình thường. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng dãy núi chạy tới, nứt ra tiên đế lãnh vực nhanh chóng khép lại, hơi thở biến mất, hai người nhanh chóng nổ tung, như cũ người này cũng không thể làm gì được người kia. Phải tốc chiến tốc thắng, đã có nhóm lớn cao thủ hướng bên này chạy tới. Liễu Vô Tà ánh mắt ngưng trọng, không loại bỏ những người này bên trong có Bách gia cao thủ, một khi lại tới một tôn tiên đế, mình chắp cánh khó thoát. Viêm Vũ Chân Hỏa giết, vô biên Viêm Vũ Chân Hỏa từ thương khung rơi xuống, đem Bách Hằng vây quanh bao phủ. Quỷ dị như vậy tiên thuật, Bách Hằng chưa bao giờ gặp qua, trong con người giống vậy toát ra vẻ ngưng trọng, giơ lên trường kiếm màu xanh thảm, nhẹ nhàng quơ múa, chung quanh thiên địa không ngừng biến hóa. Ngô Tà, ngươi muốn chú ý, đây là Bách gia một môn bí thuật, có thể đông thiên địa, Lữ Nhu vội vàng cho Liễu Vô Tà nhắc nhở, để cho hắn nhất định phải chú ý. Liễu Vô Tà đã cảm thấy, thế giới chung quanh đang từ từ biến hóa, tựa như tiến vào một cái khác thời không. Một khi bị đông, chỉ có thể mặc cho Bách Hằng giết, rơi xuống Viêm Vũ chân hỏa, rất nhiều dừng lại nhiều ở giữa không trung, không cách nào hạ rơi xuống. Bách gia môn bí thuật này, quả nhiên bất phàm, tuyệt đối là siêu tiên thuật tồn tại, siêu tiên thuật xa xa cao hơn tiên thuật, bên trong nhiều rất nhiều cấm kỵ thủ đoạn, quỷ phù, hoang cổ chiến tiền lần nữa chém xuống, lần này lực đạo, muốn so với mới vừa rồi càng cường thịnh, đông không gian, nhanh chóng sụp đổ, thật là mạnh siêu tiên thuật. Bách Hằng đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Ngay cả là tiên đế tầng 2, vậy đừng hòng dung chuyển hắn đông thuật, rốt cuộc thằng nhóc này từ địa phương nào nhô ra, vì sao trước chưa từng nghe nói qua, rắc rắc, chung quanh thiên địa không ngừng nổ tung, đông không gian, khôi phục bình thường, Viêm Vũ chân hỏa lần nữa hạ rơi xuống, đem Bách Hằng bao phủ lại, oanh oanh oanh, Viêm Vũ chân hỏa từng đợt đánh vào, thằng nhóc, ta muốn giết ngươi, Viêm Vũ chân hỏa rơi vào Bách Hằng trên mình, phát ra tư tư thanh, ngắn ngủi trong khoảng khắc, Bách Hằng tóc còn có quần áo toàn bộ biến mất, nhanh chóng sử dụng quy luật, tạo thành 10 áo quần, che lại thân thể, thật là mạnh thân xác, không hổ là tiên đế cảnh, Viêm Vũ chân hỏa mặc dù mạnh mẽ, ta chỉ có thể điều động 10% lực lượng, trừ phi có thể tấn thăng tiên đế cảnh, mới có thể ung dung xé ra tiên đế phòng ngự tầng. Liễu Vô Tà là thầm giật mình, chủ yếu vẫn là tu vi quá thấp, không cách nào đem chu tước ba sát thức quy lực chân chính thi triển ra. Bao gồm hắn trấn hồn ấn, cũng chỉ có thể điều động 10% nhiều lực lượng. Theo tu vi càng cao, thúc dục phát ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Nhìn đầu trụi lủi, còn có đốt cháy quần áo, thời khắc này Bách Hằng vô cùng tức cười, cả người giống như là một cái thằng hề như nhau, thằng nhóc, đây là ngươi ép ta, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Bách Hằng sát tâm nổi lên, đã không đếm xỉa đến, quyết không thể để cho Liễu Vô Tà còn sống chạy đi. Thật ra thì hắn vậy lo lắng mình chém chết Lữ Nhu cùng Liễu Vô Tà sự việc tiết lộ ra ngoài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hai người tâm tư như nhau, toàn bộ sử dụng sát chiêu, mau sớm kết thúc chiến đấu. Trường kiếm màu xanh thảm chậm rãi động, lại phát ra từng cơn thủy triều lên xuống tiếng. Chương 2711, thành công thoát thân. Trường kiếm màu xanh thảm thả ra quỷ dị sáng bóng, giống như biển khơi thủy triều lên xuống, chậm rãi động. Ngô Tà, đây là bọn họ Bách gia ngoài ra một môn bí thuật, muốn so với đông thế giới còn kinh khủng hơn, ngàn vạn không muốn rơi vào trong đó. Lữ Nhu đã uy đến xa xa, âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, để cho hắn nhất định phải chú ý. Ba đại thần mâu toàn bộ sử dụng, nhất là thời không mát, có thể thấy rõ chung quanh thiên địa hết thảy biến hóa, bất luận Bách Hằng như thế nào thi triển chiêu thức, thời không mắt cùng quỷ mâu mắt, cũng có thể dòm ngó đến một chút sơ hở. Bát Hải Triều Tịch Kiếm, Bách Hằng trường kiếm nhanh chóng chém xuống, tám tòa đại dương, đồng thời hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Trong phút chốc, thiên địa liệt biến, toàn bộ không gian, tạo thành một tòa siêu cấp vòng xoáy, chỉ gặp Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, mặc cho vòng xoáy đem cuốn đi, mạnh mẽ lực lôi xé, từ chung quanh tấn công tới, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân xác sắp nổ tung, dựa vào hắn tu luyện vĩnh sinh chi khu, lại lĩnh ngộ một chút đại lộ khu bóng dáng, miễn cưỡng chặn lại Bát Hải Triều Tịch Kiếm công kích, đổi thành cái khác tiên đế tầng 1, phỏng đoán đã sớm tan xương nát thịt. Thằng nhóc, ngươi có thể chết, đây cũng là Bách Hằng một kích mạnh nhất, chân chính có thể so với tiên đế tầng 3 đỉnh cấp. Liễu Vô Tà nghĩ tới sử dụng chu tước ba sát thức, tối đa chỉ có thể cùng chống lại, như muốn đánh bại, đặc biệt khó khăn, chỉ có thể liều mạng. Thành Thiên Đô chạy tới cao thủ, rất nhanh là có thể đến. Liễu Vô Tà trong mắt đưa ngang một cái, trong ánh mắt thấm vào ra hung hãn khí, mau sớm tốc chiến tốc thắng, không cho Bách gia tới trợ giúp cơ hội. Một khi hai đại tiên đế liên thủ, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc hóa, không có bất kỳ do dự, lúc này thi triển chu yếm bí thuật, thân thể nhanh chóng phóng đại, hắc hóa sau thân thể, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ 5 lần nhiều, chung quanh lôi xé lực lượng, ngay tức thì biến mất. Nhìn hắc hóa sau Liễu Vô Tà, Bách Hằng trong con ngươi toát ra nồng nặc kinh hãi, đây là cái gì tiên thuật? Bách Hằng mặc dù là tiên đế cường giả, nhưng chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy tiên thuật. Cường hóa thân thể bí thuật hắn thấy cũng nhiều, xem Liễu Vô Tà cái loại này, vẫn là lần đầu tiên thấy. Bạo giết, hắc hóa sau đó, Liễu Vô Tà thi triển chu tước ba sát thức thức thứ ba. Bạo giết, một đoàn ngọn lửa kinh khủng, từ trên trời hạ xuống, đem tám biển toàn bộ bốc hơi rớt. Càng một màn kinh khủng xuất hiện, chung quanh không gian toàn bộ gặp phải giam cầm. Bách Hằng phát hiện mình giơ tay lên cũng cực kỳ khó khăn. Thật là cổ quái tiên thuật, lại có thể giam cầm tiên đế. Bách Hằng đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Hắn đường đường tiên đế tầng 3, lại có thể không làm gì được tiểu tiểu tiên hoàng tầng 4. Đây nếu là truyền đi, sau này không mặt mũi ở Thành Thiên Đô đặt chân, vậy sẽ trở thành vì gia tộc trò cười. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, lấy năng lực bây giờ của hắn, có thể giam cầm Bách Hằng nửa hơi thời gian, đã thời gian cực hạn, liệt thiên nhất kích, chu tước ba sát thức, cũng không phải là nói thức thứ ba liền so thức thứ nhất lực sát thương mạnh mẽ. Ba thức có đặc điểm, thức thứ nhất viêm vũ chân hỏa giết, chủ yếu là lớn diện tích tấn công, tạo thành lửa mưa, không khác biệt công kích. Thức thứ hai liệt thiên nhất kích, lực công kích tương đối đơn độc, đem tất cả năng lượng tập trung ở cùng nhau, tạo thành hám thế trường mâu. Thức thứ ba ưu điểm, chính là giam cầm, có thể trong thời gian ngắn đem chém chết, đây cũng là bạo giết lai lịch. Giam cầm Bách Hằng ở một chớp mắt kia, hám thế trường mâu lăng không hiện lên, trực tiếp xông về Bách Hằng, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa hoàn thành, còn không cùng Bách Hằng kịp phản ứng, hám thế trường mâu đã đến, vỡ, Bách Hằng cảm giác mình lồng ngực đều phải nổ tung, tiểu tiểu con kiến hôi, lại thương tổn tới hắn, rất miễn cưỡng đến ở hám thế trường mâu, trước ngực sụp đổ một khối lớn, nhưng không cách nào xuyên thủng hắn thân xác. Thằng nhóc, ngươi đáng chết, ngươi thật là đáng chết à. Nhìn trước ngực vết thương, Bách Hằng tóc tai bù xù, cả người giống như điên cuồng, mà lúc này, giam cầm lực lượng đã biến mất, hắc hóa chỉ có thể kiên trì thời gian trung trà, thời gian vừa quá, thân xác sẽ thành được đau nhức vô cùng, đáng tiếc không thể đem giết chết. Liễu Vô Tà thầm nói đáng tiếc, lực lượng bây giờ của hắn, muốn chu diệt Bách Hằng cái loại này cao cấp thấp tiên đế, vẫn là có chút khó khăn, có thể đánh cho trọng thương, đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Ngay cả là những cái kia thái cổ gia tộc thiên kiêu, vậy không làm được một điểm này, vượt cấp khiêu chiến không hiếm lạ, phần lớn chỉ có thể càng cấp một, xem Liễu Vô Tà cái loại này, càng cảnh giới lớn giết người, đúng là hiếm thấy. Thằng nhóc, ta muốn ngươi chết. Bách Hằng trên mình toát ra một đoàn kinh khủng rung động, lại là một môn pháp bảo sử dụng. Liễu Vô Tà thi triển thời không mắt, nhìn một cái phương xa, không gian truyền tới kịch liệt ông minh thanh, mấy tên tiên đế xuất hiện ở dãy núi bên trong, đang muốn sử dụng trấn hồn ấn trấn áp Bách Hằng, lại nhanh chóng thu hồi lại, bằng vào trấn hồn ấn, lại phối hợp hắc hóa, có 70% hy vọng chém chết Bách Hằng, đáng tiếc thời gian không cho phép, chúng ta đi. Liễu Vô Tà thu hồi trấn hồn ấn, nắm lên Lữ Nhu, sử dụng thời không mát, mở ra đi ra một cái thời không lối đi, nhất định phải thừa dịp hắc hóa biến mất trước, rời đi nơi đây, coi như hắn liều mạng chém chết Bách Hằng, mình vậy biết người bị thương nặng, cộng thêm hắc hóa sau tác dụng phụ, cùng những cái kia tiên đế tới, mình há chẳng phải là thành cá trên thớt. Mặc cho bọn họ cầm nặn, cái nào nặng nhẹ, Liễu Vô Tà muốn được vô cùng rõ ràng, không thể bởi vì nhất thời được mất, đem mình rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất một khắc kia, Thu Kinh Tiên Đế còn có Hoàng Linh Tiên Đế các người rối rít rơi xuống. Nhìn đổ nát chiến trường, còn có người bị thương nặng Bách Hằng, mấy tên tiên đế đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thu Kinh Tiên Đế ánh mắt nhìn về phía bốn phía, muốn biết rốt cuộc là ai có thể tổn thương nặng Bách Hằng tiên đế, có thể gây tổn thương cho thái cổ gia tộc tiên đế tầng 3. Ít nhất cũng là tiên đế tầng 4 thậm chí còn tầng 5 cao thủ. Nào ngờ, Liễu Vô Tà có thể đánh bại Bách Hằng tiên đế, toàn dựa vào hắc hóa cùng chu tước ba sát thức, dựa vào chính mình sức chiến đấu, rất khó trở lui toàn thân, tu luyện đến hậu kỳ, pháp bảo có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đây cũng là Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi không ngừng cướp đoạt tiên đế khí nguyên nhân. Lớn mạnh thiên đạo hội, Bách Hằng, là ai tổn thương ngươi? Thu Kinh tiên đế còn có Hoàng Linh tiên đế rơi xuống. Ánh mắt rơi vào Bách Hằng trên mặt. Mở miệng nói chuyện chính là Hoàng Linh, hắn thân là trời cũng lớn đế tọa hạ bốn đại hộ pháp. Thành Thiên Đô xuất hiện chuyện lớn như vậy, nhất định phải điều tra rõ, một cái vô danh tiểu tốt. Bách Hằng tu bổ thương thế sau đó, cắn răng nghiến lợi nói, vô danh tiểu tốt, lần này đến phiên Hoàng Linh cùng Thu Kinh tiên đế một mặt nghi ngờ. Bọn họ mới vừa mới lúc tới, còn thấy rõ hai người giao chiến, đến khi bọn họ chạy đến thời điểm, người kia vô căn cứ biến mất, đây là cao cấp tiên đế mới có thủ đoạn, có thể trong vòng thời gian ngắn, mượn thời không lối đi. Thoát đi hiện trường, có thể thành tựu cao cấp tiên đế, há là hạng người vô danh, người này ta lần đầu tiên thấy, ta hoài nghi đến từ vậy mấy cái gia tộc. Bách Hằng thương thế tu bổ sau đó, hướng Hoàng Linh còn có Thu Kinh tiên đế nói, nghe được vậy mấy cái gia tộc, Hoàng Linh cùng Thu Kinh tiên đế hai mắt nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, chung quanh còn ẩn núp mấy tôn tiên đế, bọn họ cũng không đến gần, mà là dò xét cái gì, có người này hình dáng sao? Hoàng Linh hít sâu một hơi, hướng Bách Hằng hỏi, vậy mấy cái gia tộc rất ít ở trong vũ trụ đi lại, chẳng lẽ bởi vì kỷ nguyên năm đến, lựa chọn ra đời liền sao? Bách Hằng đưa tay rạch một cái, hư không không ngừng biến hóa, xuất hiện một người diện mạo, chính là Liễu Vô Tà. Hoàng Linh cùng Thu Kinh tiên đế, cùng với chung quanh cái khác tiên đế cường giả, rối rít nhìn về phía bức họa, mỗi cái người hơi nhíu mày. Theo ta biết, vậy mấy cái gia tộc bên trong ngược lại là xuất hiện mấy tên yêu nghiệt thiên tài. Bất quá tuổi tác còn có tướng mạo, cùng người này hoàn toàn không hợp. Thu Kinh tiên đế nghi hoặc nói, Thiên Cực Hiên tuy không phải thái cổ gia tộc, nhưng là thâm căn cố đế, có thể ở thành Thiên Đô đặt chân, nào có một cái đơn giản, những thứ này thái cổ gia tộc, muốn mua những cái kia hiếm thấy bảo vật, hoặc là một ít bảo vật muốn xuất thủ, thời gian đầu tiên cũng sẽ tìm được Thiên Cực Hiên, cho nên không có ai so Thiên Cực Hiên càng rõ những thứ này thái cổ gia tộc. Chẳng lẽ hắn dịch dung? Hoàng Linh hộ pháp nhỏ giọng nói, Ta tra xét, hắn cũng không có lợi dụng quy luật, che đỡ mình chân thực dung mạo, đây chính là hắn hình dáng. Bách Hằng lắc đầu một cái, hắn dùng thần thức tra xét Liễu Vô Tà bộ mặt, cũng không cách nào thì ngăn che. Vậy thì kỳ quái, người này từ địa phương nào nhô ra? Ta tra duyệt Thành Thiên Đô tư liệu, cũng không người này tin tức. Hoàng Linh Hộ Pháp tra duyệt Thiên Chiếu Khu rất nhiều tin tức, phát hiện liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, thật là ít ỏi. Còn có một loại có thể, hắn vừa mới tới Thành Thiên Đô không lâu. Thu Kinh Tiên Đế chậm rãi nói, kỳ quái chính là, từ đầu đến cuối, Bách Hằng không có đề cập Lữ Nhu sự việc. Lữ Nhu là Lữ gia tộc người, mặc dù Lữ gia buông tha hắn, nhưng cõng Lữ gia ám sát tộc nhân của bọn họ, để cho Lữ gia người biết, đưa vào Lữ gia mặt mũi tại chỗ nào, đến lúc đó Lữ gia khẳng định sẽ tìm bọn họ Bách gia thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Huống chi chuyện hôm nay, cũng không vinh dự, truyền đi có làm tổn thương mình danh tiếng, gia tộc vậy sẽ đi theo bị liên lụy. Bách huynh, người này tu vi như thế nào? Hoàng Linh tiếp tục hướng Bách Hằng hỏi. Tiên Hoàng tầng 4, Bách Hằng uể oải nói. Nói xong, mặt đầy chán chường vẻ. Cái gì? Không chỉ là Thu Kinh Tiên Đế cùng Hoàng Linh sửng sốt. Cái khác chạy tới Tiên Đế, cũng sợ run ở tại chỗ. Bọn họ một mực cho rằng, trọng thương Bách Hằng người là cao cấp Tiên Đế cảnh. Không nghĩ tới lại là tiểu tiểu Tiên Hoàng tầng 4. Thành Thiên Đô lúc nào xuất hiện yêu nghiệt như vậy thiên tài? Tiểu tiểu Tiên Hoàng tầng 4, có thể tổn thương nặng Tiên Đế tầng 3. Lại là một tên tiên đế đi ra, một mặt không dám tin diễn cảm, Bách Hằng tiên đế, có thể cùng chúng ta nói một chút, hắn là dựa vào cái gì đánh bại ngươi sao? Thông qua tiên thuật, hẳn có thể suy đoán ra tới, người này là lai lịch ra sao? Thu Kinh tiên đế hứng thú, nếu như người này không môn không phái, không ngại kéo vào Thiên Cực Hiên, thái cổ gia tộc không có nhân vật như thế, mà vùng lân cận vừa không có siêu cấp đại tông môn. Vậy chỉ có một loại khả năng, Liễu Vô Tà đến từ những thế giới khác, dõi mắt 3.000 thế giới, cư trú nhân tộc thế giới. Chỉ có mấy cái như vậy, Bách Hằng không có giấu giếm, đem chiến đấu tình huống, đúng sự thật thuật lại một lần, nghe được Liễu Vô Tà có hoang cổ chiến tiền, cùng với tất cả loại nghịch thiên tiên thuật, những thứ này tiên đế trong con ngươi thành tựu xuất sắc liên tục. Trong đó mấy tên tiên đế, trên mặt thoáng qua vẻ tham lam, tiên hoàng cảnh thi triển siêu tiên thuật, hắn là như thế nào cưỡi? Hoàng Linh một mặt vẻ không hiểu, chỉ có đạt tới tiên đế cảnh, mới miễn cưỡng điều động siêu tiên thuật, ngươi mới vừa nói, hắn trong vòng thời gian ngắn, thân xác nhanh chóng phóng đại. Sức chiến đấu tăng lên 5 lần, Thu Kinh Tiên Đế đôi mi thanh tú hơi nhăn, tựa hồ đoán được cái gì, hướng Bách Hằng hỏi, chương 2712, bản đồ bảo tàng. Cái khác tiên đế rối rít lại gần, vậy thật là tò mò, cái gì tiên thuật, còn có thể ngay tức thì tăng lên 5 lần sức chiến đấu. Như có thể nắm giữ, cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại, Liễu Vô Tà có thể lấy tiên hoàng tầng 4 chống lại tiên đế tầng 3. Hắc hóa công không thể không, ta có thể cảm giác được trong cơ thể hắn. Có một cổ lực hồng hoang ngay tức thì tỉnh lại, tràn ngập thái cổ thần thú hơi thở, cổ năng lượng này cực kỳ hung ác, tuyệt phi nhân loại có thể thi triển ra. Bách Hằng gật đầu liên tục, đúng sự thật nói, chẳng lẽ nói Hoàng Linh cũng đoán được cái gì? Trên mặt thoáng qua nồng nặc vẻ khiếp sợ, Thu Kinh tiên đế ý vị sâu xa gật đầu một cái, làm được cái khác tiên đế đầu óc mơ hồ. Hai vị, các ngươi có thể hay không không đoán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao hắn có thể trong vòng thời gian ngắn bùng nổ 5 lần sức chiến đấu, tụ tập tới đây tiên đế? Liền vội vàng hỏi, muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lời đồn đãi thái cổ dị chủng Chu Yếm bí thuật là có thể trong vòng thời gian ngắn bùng nổ 5 lần sức chiến đấu, tại tất cả thái cổ dị chủng bên trong thuộc về khó dây dưa nhất một loại. Thu Kinh tiên đế chậm rãi nói, Thu Kinh tiên đế ý, trước Đỗ Sát Hải xuất hiện Chu Yếm bảo cốt đã rơi vào thằng nhóc này trong tay. Đứng ở một bên mấy tên tiên đế mặt lộ vẻ khiếp sợ, bọn họ một mực tìm kiếm Chu Yếm bảo cốt, lại rơi vào tiểu tiểu tiên hoàng cảnh trong tay. Ngày đó ở đáy biển, người này mượn thời không lối đi, nhanh chóng chạy trốn, ta cho là tiên đế cường giả, xem ra trên người hắn, chắc có cái gì bí bảo, có thể thời gian ngắn tạo thành thời không lối đi, giúp hắn thoát đi. Hồi tưởng lại Đỗ Sát Hải một màn, Thu Kinh tiên đế bừng tỉnh hiểu ra, ngày đó ở đáy biển, thiếu chút nữa bắt được Chu Yếm bảo cốt người kia. Ai có thể nghĩ, người này cực kỳ xảo quyệt, lại hướng cùng kỳ bàn chân khu vực bay qua, đến khi hắn chạy đến thời điểm, thành công thoát đi, mới vừa rồi bọn họ chạy đến một khắc kia, lại là một tòa thời không lối đi. Trợ giúp hắn thuận lợi chạy khỏi, thời không lối đi truyền tống khu vực có hạn, chúng ta phân tán tìm, nhất định có thể tìm được người này. Hoàng Linh Hộ Pháp làm trước một bước, hướng trong dãy núi lao đi. Cái khác mấy tên tiên đế nhanh chóng tản ra, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Ai có thể tìm được người này, là có thể cướp được Chu Yếm bảo cốt, lĩnh ngộ Chu Yếm bí thuật, lấy tiên hoàng tầng 4 đánh cho bị thương tiên đế tầng 3. Ai có thể nắm giữ, tương đương với ngạo thị quần hùng, cùng cảnh giới cơ hồ vô địch. Bách Hằng bị tiên hoàng tầng 4 đánh bại tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thành Thiên Đô, đại lượng bán đế cảnh xuất hiện ở trong dãy núi, một chi lấy tiên đế cầm đầu tìm đại quân, lặng lẽ ép tới gần dãy núi chỗ sâu. Ông, lối đi một hồi chập chờn, Liễu Vô Tà cùng Lữ Nhu từ trong lối đi ngã xuống, té được đầu óc quay cuồng, Hắc Hóa đã thối lui, thân xác truyền tới kịch liệt đau nhức cảm, để ngừa Lữ Nhu đánh lén mình, chui ra lối đi một khắc kia, trực tiếp đem nàng thu vào bát bảo phù đồ, ngồi xếp bằng xuống, cầm ra nhiều tiên tinh, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, mau sớm tu bổ thân xác. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, nhóm lớn tu sĩ, giống như châu chấu vậy, chui vào dãy núi, tìm Chu Yếm bảo cốt rơi xuống, chỉ dùng thời gian chung trà, thân xác toàn bộ khôi phục, sức chiến đấu nếu so với trước kia, hơn nữa tinh trạm, sử dụng quỷ mâu cùng với thời không mắt, nhìn ra xa toàn bộ dãy núi, tình huống không quá hay, bọn họ hẳn đoán được, là ta lấy được rồi Chu Yếm bảo cốt, nhiều như vậy tu sĩ một cổ não tràn vào, muốn an toàn hơn rời đi dãy núi, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng, Liễu Vô Tà thu hồi thời không mắt. Cao mày nói, Lữ Nhu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Bách Hằng vì sao phải giết ngươi, Liễu Vô Tà có chút tức giận, đem Lữ Nhu lấy ra tới, mặc dù nàng mượn dùng phòng tu luyện trợ giúp mình tu luyện, nhưng là lần này, bởi vì cứu nàng, suýt nữa mất mạng nơi đây, chuyện này một lời khó nói hết, Lữ Nhu ngồi xuống, một mặt vẻ áy náy, nàng dĩ nhiên biết, nếu không phải mình, vậy sẽ không liên lụy Ngô Tà, hiện tại thành Thiên Đô lại không trở về được, một mực khốn tại dãy núi, cũng không phải kế hoạch lâu dài, sớm muộn sẽ bị bọn họ tìm được. Bách Quỳnh cùng Lữ Sơn vì sao phải giết ta? Bách Hằng làm sao xuất hiện ở trong dãy núi? Ngày hôm nay không giải thích rõ, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Lần này Liễu Vô Tà thật nổi giận, mặc dù Lữ Nhu giúp qua hắn, không đại biểu sẽ giết nàng. Bất kỳ uy hiếp mình tồn tại, hắn cũng sẽ bóp chết. Không trung truyền tới mấy đạo tiếng xé gió, đã có nhóm lớn cao thủ hướng bên này chạy đến, tối đa nửa giờ là có thể tìm kiếm được bọn họ rơi xuống. Lữ Nhu có thể cảm giác được, lần này Liễu Vô Tà không phải hù dọa nàng, không nói ra chân tướng, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, sự việc muốn từ mấy chục năm trước nói tới. Lữ Nhu ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tâm trạng đổi được cực kỳ xuống, tựa như đang nhớ lại một kiện cực kỳ không muốn nhớ lại sự việc. Nghe được Lữ Nhu tự thuật, Liễu Vô Tà thu hồi binh khí, ngồi ở ngoài ra một bên. Dãy núi mặc dù lớn vô cùng, nhưng là những cái kia tiên đế cảnh, thần thức của bọn họ quá mạnh mẽ, rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này, còn như bán đế cảnh, tới nhiều ít hắn giết nhiều ít. Mấy chục năm trước, thành Thiên Đô xuất hiện một phần địa đồ bảo tàng, lời đồn đãi bức bản đồ này bên trong cất giấu một cái bí mật kinh thiên. Ai có thể giải khai, liền có thể tìm được đột phá tiên đế phương pháp. Lữ Nhu hít sâu một hơi, hồi tưởng mấy chục năm sự việc, không khỏi cả người run một cái. Liễu Vô Tà sắc mặt hơi biến hóa, hắn mặc dù biết tiên đế cảnh bên trên là luyện thần cảnh, còn như luyện thần hay, hắn không có chút nào đầu mối. Tiếp tục, Liễu Vô Tà tỏ ý Lữ Nhu nói tiếp, biết được có thể tìm được đột phá tiên đế phương pháp, những cái kia thái cổ gia tộc phái nhóm lớn cao thủ trước để cướp đoạt, bao gồm cái khác vị diện cao cấp tiên đế cũng tham dự trong đó, ai có thể cái đầu tiên dẫn đầu nắm giữ đột phá tiên đế phương pháp, nhất định trở thành vũ trụ nắm giữ. Bản đồ bảo tàng tổng cộng 3 phần, ta phụ thân cướp được một phần, khai ra vô số người vây công, trước khi chết đem bản đồ bảo tàng cho biết tại ta, để cho ta bảo thủ bí mật, không thể đối người bất kỳ tiết lộ, nhất là Bách gia người. Lữ Nhu rốt cuộc nói ra thật tình, khó trách trước không chịu nói cho Bách Hằng, vì sao đơn độc xách lên, không được tiết lộ cho Bách gia người. Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi, phụ thân không chịu nói cho ta, nói không đạt tiên đế cảnh, ngàn vạn không muốn cha nhìn bản đồ. Lữ Nhu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chẳng lẽ nói, năm đó Bách gia cũng là vây công ngươi phụ thân một trong, ngươi phụ thân sợ ngươi báo thù, cho nên mới không chịu nói cho ngươi, sợ ngươi lỗ mãng làm việc, mới nói không đạt tiên đế, không nên nhìn bản đồ. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, lời này vừa nói ra, Lữ Nhu nhanh chóng đứng lên, nàng không phải không hoài nghi tới. Cuối cùng không có chứng cớ, những năm này điều tra qua rất nhiều lần phụ thân nguyên nhân cái chết. Không có bất kỳ đầu mối, sự việc căn bản vuốt thuận biết, bao gồm Bách Hằng vì sao phải đuổi giết Lữ Nhu, mục đích là buộc mình hiện thân, lấy vì mình đã bắt được bản đồ bảo tàng tin tức. Lữ Nhu bị gia tộc vứt bỏ, bởi vì Lữ Nhu không chịu giao ra bản đồ bảo tàng. Đưa tới gia tộc cao tầng bất mãn, lần này Bách gia sách lên thông gia, đem khai thác bảo tàng quyền chủ động, giao cho Lữ gia, bọn họ chỉ cần phụ trợ là được. Đối với Lữ gia mà nói, dĩ nhiên cầu không được. Năm đó có người mượn bản đồ bảo tàng, muốn xông vào đi vào, không một ngoại lệ, chết hết, liền thái cổ gia tộc cũng không có cách nào, có thể tưởng tượng được, phần này bảo tàng không phải dễ cầm như vậy. Lữ gia biết rõ, chỉ dựa vào mình, rất khó mở rộng, cho nên mới đồng ý cùng Bách gia thông gia. Bách gia mới vừa sách ra, liền gặp phải Lữ Nhu mãnh liệt cự tuyệt, từ Lữ Nhu trong miệng còn được biết, nàng phụ thân, năm đó nhưng mà tiên đế tầng 1, bản đồ bảo tàng tranh, rơi xuống cũng không chỉ Lữ Nhu phụ thân một người, có mấy tên tiên đế cường giả đều chết tại đại chiến tranh, có thể tưởng tượng được, năm đó trận chiến ấy, hạng thảm thiết. Liễu Vô Tà suy nghĩ muôn vàn, hồi nhớ năm đó mình lấy được thôn thiên thần đỉnh, gặp phải tiên giới vô số cao thủ vây công, cùng Lữ Nhu phụ thân hạng tương tự, đây chính là tu luyện giới, tàn khốc vô cùng, người tiếp theo tính thế nào? Liễu Vô Tà hướng Lữ Nhu hỏi. Chuyện này, Lữ Nhu cũng là người bị hại, bởi vì lo lắng mình an nguy, mới chạy đến dãy núi tìm kiếm mình, nhắc tới, hẳn cảm kích nàng mới đúng, Bách Gia quyết không cho phép ta sống trở lại thành Thiên Đô. Chỉ phải đi về, Bách Gia nhất định sẽ đem trên người ta có bản đồ bảo tàng tin tức tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó ta đối mặt thì không phải là một cái Bách Gia, mà là cả thành Thiên Đô tu sĩ. Lữ Nhu cười thảm một tiếng, đường đường Bách Gia tiên đế, âm thầm chém chết Lữ Gia tiên hoàng, truyền đi khẳng định không vinh dự. Tốt nhất biện pháp, mượn những người khác người, tới diệt trừ mình. Trước mắt mà nói, biết trên người nàng có bản đồ bảo tàng tu sĩ không hề nhiều. Chỉ có Bách Gia cùng Lữ Gia hai nhà cao tầng biết. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, không chỉ là Lữ Nhu không trở về thành Thiên Đô, mình hồi nào vừa có thể trở về, dung mạo đã bị tiết lộ. Bách Gia phỏng đoán đã đối mình xuống lệnh phải giết, lúc này trở về, chính giữa bọn họ ý muốn, một mực ở dãy núi dạo chơi cũng không phải là một biện pháp. Sớm muộn sẽ bị bọn họ tìm được, ta có thể rất khó còn sống, ngươi sức chiến đấu mạnh mẽ, còn có một đường cơ hội, bản đồ bảo tàng tin tức ta hiện tại nói cho ngươi. Chạy đi sau đó, đi không muốn về lại thành Thiên Đô, Lữ Nhu sắc mặt dần dần bình tĩnh, đoán được mình tiếp theo phải đối mặt cái gì, những năm này nàng quá mệt mỏi, gia tộc vì muốn từ trên người nàng bắt được bản đồ bảo tàng. Phí sức tâm tư, phụ thân năm đó vì gia tộc liều sống liều chết, cuối cùng lại rơi vào kết quả gì, gặp gỡ vây công thời điểm, gia tộc lại có thể không có phái người tiếp viện, cho tới phụ thân bị đám người vây công trọng thương, trốn về gia tộc đã thoi thóp, thái cổ gia tộc bên trong quan hệ, sao muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn phức tạp hơn. Năm đó ngăn cản tiếp viện phụ thân, chính là đối nghịch nhất mạch, mượn lần này cơ hội, thanh trừ đối lập, thái cổ gia tộc thành viên rất nhiều, mạch vậy nhiều, đưa đến tất cả lớn mạch tới giữa. Tranh đấu lẫn nhau chèn ép, phụ thân sau khi chết, bọn họ liền đem mục tiêu nhắm ngay mình, nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn biết bản đồ bảo tàng rơi xuống, Lữ Nhu chân thực không chịu nổi kỳ nhiễu, lúc này mới thoát khỏi Lữ gia, nói xong, đánh ra một đạo kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tắc dấu vết, cái này đạo ấn nhớ, chính là niêm phong ở nàng trong đầu một đoạn trí nhớ. Bên trong hoàn chỉnh ghi chép bản đồ bảo tàng tất cả chi tiết. Không cùng Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, bản đồ bảo tàng tin tức đã tiến vào hồn của hắn biển, nhất thời gian, trong trí nhớ xuất hiện nhiều hình ảnh, một bộ không trọn vẹn bản đồ xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Bức bản đồ này tổng cộng 3 phần, Lữ Nhu phụ thân năm đó chỉ cướp được một phần, ngoài ra 2 phần không biết rơi vào tay người nào, chỉ dựa vào một tấm bản đồ là không tìm được khu bảo tàng, trừ phi 3 tấm bản đồ thống nhất mới có thể tìm được vị trí cụ thể. Chương 2713, Liễu Thụ Tinh. Lữ Nhu nói xong, lấy ra một bộ đặc chế ra người, một chút xíu chế tạo, mang lên mặt, lại tướng mạo cùng Liễu Vô Tà giống nhau như đúc, ta sẽ dùng ngươi dung mạo, đi dẫn ra nhóm lớn cao thủ, một có cơ hội, ngươi liền mau trốn đi. Lữ Nhu giọng cũng thay đổi, cùng Liễu Vô Tà căn bản tương tự, quyết định tự mình hy sinh, trợ giúp Liễu Vô Tà chạy trốn, ngày hôm nay không có hắn, mình đã bị Triệu Thêm Kỳ bọn họ hành hạ chết, Liễu Vô Tà cùng nàng có ân cứu mạng, là thời điểm tự mình hy sinh, trợ giúp hắn trốn. Lữ Nhu cử động, để cho Liễu Vô Tà rất được cảm động, không tới thời khắc mấu chốt, hắn là sẽ không để cho người bất kỳ vì mình hy sinh. Trong đầu những hình vẽ kia, đang không ngừng dây dưa, Liễu Vô Tà thần thức hướng những hình vẽ kia nhìn, một cổ mạnh mẽ hấp lực, đem hắn thần thức cuốn vào trong đó. À, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu thảm, hai tay che đầu, Lữ Nhu đánh vào tiến vào bản đồ bảo tàng, lại có chiếm đoạt người thần thức năng lực, không đạt tiên đế cảnh, không muốn tra xem, Lữ Nhu vội vàng ngăn cản. Mới vừa rồi đã cảnh cáo qua Liễu Vô Tà, phụ thân năm đó chính là sợ nàng tra xem bản đồ bảo tàng lên tình huống. Trước khi chết, luôn mãi cảnh cáo, không đạt tiên đế cảnh, ngàn vạn không muốn tra xem, đã không còn kịp rồi, bản đồ bảo tàng còn đang không ngừng chiếm đoạt Liễu Vô Tà thần thức cùng với trí nhớ. Liễu Vô Tà đôi mắt đỏ thắm, hai giọt máu nước mắt từ hắn bên trong đôi mắt thấm ra. Ước chừng nửa hơi công phu, bản đồ bảo tàng cắn nuốt hắn nhiều thần thức cùng hồn lực, để cho hắn hồn hải bị thương nặng, đổi thành những người khác sớm bị hút khô, biến thành ngu si, tiên đế cảnh sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Tu vi mặc dù không có thể tấn thăng tiên đế, nhưng là hắn hai đại thái cổ nguyên thần, đã sớm tấn thăng tiên đế cảnh. Nhất thời gian, hai đại thái cổ nguyên thần đồng thời sử dụng, hướng thần bí bản đồ bảo tàng nhìn, hồn hải đột nhiên rơi vào ngừng, bản đồ bảo tàng dừng lại chiếm đoạt thần thức cùng hồn lực. Hai bên rơi vào trạng thái giằng co, vì sao bức họa này mặt nhìn như có chút quen thuộc? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, bản đồ bảo tàng phía trên bức họa lại cùng trước mắt dãy núi này rất tương tự, chỉ bất quá thiếu sót hai khối, không cách nào phong tỏa vị trí cụ thể. Dãy núi lớn vô cùng, tổng không thể tràn đầy núi khắp nơi tìm. Thiên đạo thần thư có thể hay không tu bổ cái này bức bản đồ bảo tàng? Thiên đạo thần thư có hoàn thiện thiên đạo năng lực, không chỉ có thể suy diễn tiên thuật, còn có thể hoàn thiện một ít không trọn vẹn đồ. Ta thử một chút, Tố Nương quyết định thử một lần, nếu như có thể sửa lại thành công, là có thể phong tỏa tàng bảo vị trí, có thể để cho vô số tiên đế su chi nhược vụ bản đồ bảo tàng. Bên trong nhất định cất giấu cự bảo, huống chi bọn họ bây giờ bị khốn dãy núi bên trong. Căn bản không cách nào đi ra ngoài, có lẽ bản đồ bảo tàng, chính là chạy trốn ra ngoài hy vọng, gặp Liễu Vô Tà không có sao. Lữ Nhu một trái tim rơi xuống, thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, Tố Nương đang thao túng thiên đạo thần thư, điên cuồng suy diễn, thiên địa vạn vật, đều có hắn diễn hóa quy luật, cái này bức bản đồ bảo tàng hoàn chỉnh thời điểm, hẳn là một tấm bản đồ, tranh đoạt thời điểm, bị xé thành ba khối, chỉ cần tìm được thiên địa quỹ tích vận hành, dựa theo quy luật, là có thể tu bổ thiếu sót địa phương, bất chi bất giác, thời gian trung trà đi qua, vèo vèo vèo, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xa xa thương khung, lướt qua tới tốt mấy đạo nhân ảnh, kinh khủng tiên đế thế, hoành tỏa ra bốn phía, chúng ta đi mau, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, lần nữa sử dụng thời không mát, mang Lữ Nhu rời đi nơi đây, hắn ở bên kia, chạy tới tiên đế cường giả, vẫn là phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, đến khi bọn họ chạy đến thời điểm, bốn phía không gian khôi phục lại bình tĩnh, Liễu Vô Tà bị truyền tống đến ngoài ra một nơi, không tới mấy hơi thở công phu, Thu Kinh tiên đế, còn có Hoàng Linh tiên đế, Bách Hằng tiên đế các người rối rít rơi xuống. Là hắn hơi thở, Liễu Vô Tà vừa rời đi, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, Bách Hằng một mắt liền nhận ra, chúng ta phải thêm lớn phạm vi lục soát, mau sớm tìm được hắn, không thể để cho hắn chạy. Hoàng Linh tiên đế lập tức cho mấy vị khác hộ pháp truyền tin tức, đem trong dãy núi sự tình phát sinh, đúng sự thật báo cáo, biết được Chu Yếm bảo cốt xuất thế, cái khác ba vị hộ pháp, nhanh chóng chạy tới dãy núi, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, tiến vào dãy núi tu sĩ càng ngày càng nhiều, cái này cũng kinh động rất nhiều tiên thú. Liền một ít ngủ say thái cổ dị chủng rối rít tỉnh lại, đem người tiến vào loại, toàn bộ tung bay ra ngoài, trừ loài người ra, giống ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc, không mặt tộc, người lùn tộc, liền Phật tộc cũng xuất hiện, bọn họ cũng là bị Chu Yếm bảo cốt hấp dẫn tới đây. Thành Thiên Đô vốn là hội tụ 3000 thế giới tinh anh, mà Chu Yếm bảo cốt đối bất kỳ chủng tộc mà nói đều là không thể có nhiều bảo vật. Một tràng hỗn chiến chính thức mở màn, cuộc sống ở trong dãy núi thái cổ dị chủng bọn họ cũng không thích loài người, ngắn ngủi nửa ngày công phu, nhân tộc chết thảm trọng. Trước đây không lâu, ở cùng kỳ triệu hoán hạ, loài người cùng tiên thú đã bùng nổ một lần đại chiến, chiến hỏa còn không hoàn toàn biến mất, hôm nay có càng diễn càng ác liệt khuynh hướng. Liễu Vô Tà cùng Lữ Nhu hai người rơi vào đầm sâu bên trong, hàn khí thấu xương theo lỗ chân lông chui vào, hai người mở hai mắt ra hướng nhìn bốn phía, cũng không biết người ở chỗ nào. Thời không lối đi đều là ngẫu nhiên truyền tống, có lẽ cho hắn truyền về Thành Thiên Đô, có lẽ truyền vào chỗ xa hơn. Hô, hai người từ nước chảy bên trong chui ra ngoài, ướt nhọc bò tới mặt đất trên, nơi đây cổ thụ chọc trời, rất nhiều cổ xưa cây cối, Liễu Vô Tà cũng không có gặp qua, đáng sợ hơn phải, chung quanh thiên địa, tràn ngập vô tận yêu khí, tựa như nguyên cái thiên địa, đều bị yêu khí bao phủ. Không tốt, chúng ta tiến vào dãy núi chỗ sâu nhất, nơi này chính là cuộc sống nhiều thái cổ dị chủng, yêu đế cảnh liền không phải số ít. Lữ Nhu thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, bọn họ đánh bậy đánh bạc dưới, lại xông vào Thành Thiên Đô chỗ sâu nhất. Cả ngày cũng lớn đế cũng không dám xâm nhập địa phương. Liễu Vô Tà ngưng thần phòng bị, nơi này hoàn cảnh muốn so với vòng ngoài nguy hiểm hơn, vòng ngoài chỉ lo lắng tiên đế đuổi giết, tiến vào chỗ sâu không chỉ có phải đề phòng tiên đế, còn phải đề phòng những cái kia cường đại thái cổ quái thú. Lấy năng lực bây giờ của hắn, đối mặt những cái kia thái cổ quái thú ngược lại cũng không sợ hãi, mấu chốt một khi đại chiến nhất định đưa tới nhân tộc cao thủ, đến lúc đó cục diện đối mình đem vô cùng bất lợi. Người tiến vào trước bát bảo phù đồ. Liễu Vô Tà để cho Lữ Nhu tiến vào bát bảo phù đồ. Lữ Nhu gật đầu một cái, nàng rất rõ ràng, mình ở lại bên ngoài, ngược lại thì một cái phiền toái, người càng nhiều, thấm ra nhân tộc khí lại càng thuần hậu, dễ dàng hơn thức tỉnh những cái kia thái cổ quái thú. Liễu Vô Tà sử dụng yêu khí, đem mình gói lại, ngăn cản nhân tộc hơi thở tràn ra ngoài, như vậy vậy tiên thú, liền không cảm giác được sự tồn tại của hắn, khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp, trên mặt đất phủ kín trước bụi gai, không có con đường. Chỉ có thể dựa vào mình rất miễn cưỡng mở ra đi ra một cái. Có thể là đi mệt, Liễu Vô Tà ngồi ở một bụi cổ xưa cây lớn mới vừa ngồi xuống. Một trận gió lạnh thổi qua, nhiều cành, từ đỉnh đầu hắn trên một chút xíu hạ rơi xuống. Liễu Vô Tà không biết chút nào, nơi này rất nhiều cây cối, đã sớm thành tinh, có cực mạnh linh tính. Liễu Vô Tà run run một tí, một hồi mắc tiểu tấn công tới, liền vội vàng đứng lên, tìm được một nơi tĩnh lặng chi địa, đang phải chuẩn bị giải quyết, phát hiện sau lưng bắn tới nhiều bóng dáng, vừa vặn đổ chiếu vào trước mặt hắn. Vèo, còn chưa bắt đầu giải quyết, thân thể nhanh chóng hướng phía trước lao đi, oanh oanh oanh, những cái kia hạ xuống cành, giống như thần binh lợi khí, đập vào mặt đất, phát ra nặng nề tiếng va chạm, nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, không nghĩ tới dãy núi này chỗ sâu, như vậy nguy hiểm, thật may mới vừa rồi dùng mình tấn công tới, nếu như ngồi tại chỗ, khẳng định sẽ bị những thứ này cành đánh trúng, coi như không chết, vậy sẽ trọng thương, nhất kích không được, càng nhiều hơn cành từ bốn phía cuốn tới, giống như dày đặc tù lưới, đem Liễu Vô Tà vây quanh bao phủ, không cho hắn chạy trốn không gian, vượt qua trăm nghìn năm Liễu Mộc, bên trong nhất định ra đời Liễu Mộc chi tâm đi. Liễu Vô Tà sử dụng hoang cổ chiến tiễn, hết sức cố gắng nén chiến đấu không gian, để tránh nơi này chiến đấu chập chờn truyền đi. Đáng tiếc ngũ hành trúc tiên kỳ ở lại Thiên Đạo Hội, nếu không có thể bằng vào ngũ hành trúc tiên kỳ phong tỏa chu vi chục nghìn mét, ngay cả là bùng nổ kinh thiên đại chiến cũng sẽ không ảnh hưởng đến bốn phía. Liễu Vô Tà tung người tránh liễu nhánh cây công kích, âm thầm nói, Liễu Mộc chi tâm cực kỳ hiếm thấy, chỉ có việc trăm nghìn năm Liễu Mộc mới có thể mọc ra, cũng không phải là nói trăm nghìn năm cây liễu là có thể sinh ra hoàn chỉnh Liễu Mộc chi tâm. Trăm nghìn năm chỉ là một lúc đầu, lúc ban đầu thời điểm Liễu Mộc chi tâm chỉ có cái móng tay lớn nhỏ, theo thời gian trôi qua vượt hơn một triệu năm Liễu Mộc mới có thể ra đời cỡ quả đấm Liễu Mộc chi tâm. Trước mắt bụi cây này Liễu Mộc, Liễu Vô Tà lại dò xét không tới nó cụ thể thụ linh, xem ra số tuổi đã vượt qua triệu năm. Thứ tốt à, chỉ cần ta có thể giết bụi cây này Liễu thụ tinh, đào đi Liễu Mộc chi tâm, bằng vào Liễu Mộc chi tâm tinh hoa liền có thể đột phá đến tiên hoàng ngũ trọng. Liễu Vô Tà liên tục né tránh, trên mặt lơ đãng toát ra vẻ điên cuồng, mình đánh bậy đánh bạc dưới lại đụng phải trong truyền thuyết sống mấy triệu năm Liễu thụ tinh, tiên giới đổ cũng có không chết sớm liền trăm nghìn năm Liễu Mộc, bất quá vẫn chưa hoàn toàn thành thục liền bị người đào đi, chỉ có những cái kia người ở ít tới chi địa triệu năm không người đặt chân, có lẽ có thể ra đời một lượng bụi cây. Dãy núi này liền tiên đế cũng không dám đi sâu vào, có thể tưởng tượng được nơi đây có nhiều nguy hiểm. Dựa theo phân chia thực lực, trước mặt bụi cây này vạn năm Liễu thụ tinh thực lực đã sớm có thể so với tiên đế hai ba nặng, phổ thông tiên đế đi vào chưa chắc là đối thủ của nó. Khó dây dưa liễu tơ, nhìn như nhỏ hết sức, quờ múa tới đây, không gian rối rít nổ tung. Liễu Vô Tà né trái né phải, tìm cành liễu tới giữa khe hở, tìm cơ hội đến gần Liễu thụ tinh lực lượng chủ yếu vị trí. Liễu Mộc chi tâm liền nấp trong lực lượng chủ yếu chỗ sâu, chỉ cần đem đào đi, Liễu thụ tinh tự nhiên sẽ từ từ khô héo. Liễu thụ tinh tựa hồ ý thức được Liễu Vô Tà ý đồ, nhiều rễ cây từ mặt đất chỗ sâu nhô ra, hướng Liễu Vô Tà hai chân nắm tới, công kích thật quỷ dị phương thức. Liễu Vô Tà thân đánh trăm trận, cái gì chiến đấu không có trải qua, xem Liễu thụ tinh cái loại này phương thức chiến đấu quỷ dị, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Phá thiên, hoang cổ chiến tiễn chém xuống, nhiều đao khí hoành tỏa ra bốn phía, đem bắt hướng mình rễ cây, toàn bộ chặt đứt, rắc rắc, rắc rắc, rễ cây vết nứt sau đó, chảy ra rất nhiều mực chất lỏng màu xanh, những thứ này đều là Liễu Mộc tinh hoa, hấp thu đi vào, có thể tẩm bổ bản thân, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, hút lấy những thứ này Liễu Mộc tinh hoa, lớn mạnh mình thân xác, đạt được Liễu Mộc tinh hoa bồi bổ, thân xác lại noãn dương dương, cả người mỗi một tấc bắp thịt, tựa như bị tỉnh lại vậy. Chương 2714, thu lấy Liễu Mộc chi tâm. Liễu Vô Tà nếm được ngon ngọt sau đó, trong tay hoang cổ chiến tiễn chém tốc độ nhanh hơn, Tố Nương còn đang điên cuồng suy diễn, hoàn thiện hồn hải ở giữa bản đồ bảo tàng, phỏng đoán cần một đoạn thời gian. Oanh, hoang cổ chiến tiễn ầm ầm chém xuống, trên mặt đất bụi đất tung bay, nhiều nhánh cây vết nứt, chuyện kỳ quái xuất hiện, những cái kia gãy lìa nhánh cây lại không có chết đi, giống như là chặt đứt xúc tu, có thể tiếp tục đối Liễu Vô Tà mở ra công kích. Một cái sơ sẩy, bị trong đó một đoạn gãy lìa nhánh cây rút trúng cái mông. Ngao ô, Liễu Vô Tà đau được phát ra một tiếng kêu thảm, trên mông lưu lại một đạo màu máu đỏ chỗ rách, hỗn loạn chiến y nhanh chóng sử dụng, đem quanh thân bọc, để tránh xuất hiện chuyện tương tự tình, vĩnh sinh chi khu vận chuyển, nơi bị thương, nhanh chóng đạt được tu bổ, chi chít cành, che khuất bầu trời, Liễu Vô Tà đã không thấy rõ trước mặt con đường, đừng nói đến gần lực lượng chủ yếu, có thể hay không còn sống rời đi, đều là ẩn số. Liễu thụ tinh không giống như là loài người, lực phòng ngự cực mạnh, đối chiến Bách Hằng, mặc dù khó khăn, bằng vào siêu tiên thuật, ngược lại cũng có thể chu toàn. Quỷ miêu cùng thời không mắt toàn bộ mở, trôi lơ lửng trên không trung liễu cành cây, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Liễu Vô Tà thấy rõ, mỗi một cái liễu cành cây di động quỹ tích, từ đó ung dung tránh, tránh liên miên công kích sau đó, Liễu Vô Tà mượn viêm vũ chân hỏa, nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Hỏa khắc mộc, viêm vũ chân hỏa để cho Liễu thụ tinh ý thức được nguy cơ. Viêm vũ chân hỏa giết. Liễu Vô Tà lúc này thi triển chu tước ba sát thức, thức thứ nhất, đầy trời ngọn lửa từ trên trời hạ xuống, rơi vào những cái kia liễu cành cây trên, dính ngọn lửa sau đó, liễu cành cây phát ra tư tư thanh, rất nhanh hóa là cho tàn, mới vừa rồi còn là đầy trời liễu cành cây, trong chớp mắt, Liễu Vô Tà trước mặt một cái không dư thừa, toàn bộ bị dọn dẹp sạch, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, lần nữa kéo gần cùng Liễu thụ tinh khoảng cách. Liễu thụ tinh giận dữ, lại phát ra quỷ dị tiếng kêu, tu luyện triệu năm, đã sớm thành tinh, ra đời mình suy nghĩ, chỉ là bọn họ suy tính phương thức, cùng loài người không cùng mà thôi. Phần lớn thực vật hệ loài, bọn họ không thích hóa vì nhân loại hình dáng, cùng yêu tộc còn không giống nhau. Yêu tộc đi qua mấy triệu năm sinh sôi, phát hiện chỉ có nhân loại hình dáng, càng phù hợp thiên đạo, đây cũng là rất nhiều yêu tộc phát triển đến cuối cùng. Cũng sẽ chọn hóa thành hình người, thực vật hệ không cùng, bọn họ dựa vào phần gốc hút lấy năng lượng thiên địa. Nếu là hóa thành hình người, ngược lại thì lẫn lộn đầu đuôi, bị Liễu Vô Tà chặt đứt những cái kia liễu cành cây. Rất nhanh lần nữa mọc ra, lần nữa hướng Liễu Vô Tà chặn ngang càn quét tới, thanh thế vô cùng, rút ra được chung quanh không gian không ngừng nổ minh, tới thật tốt. Ta xem là ngươi liễu cành cây cứng rắn, vẫn là ta tiên khí cứng rắn. Liễu Vô Tà tới nóng nảy, Liễu Thụ Tinh mặc dù mạnh mẽ, nhưng là tai hại rất rõ ràng, không cách nào rời đi nơi đây, chỉ có thể dựa vào liễu cành cây đánh bại đối thủ. Chỉ cần chế trụ liễu cành cây tấn công, Liễu Thụ Tinh rất khó uy hiếp được mình. Để tránh nơi đây đại chiến ảnh hưởng đến bốn phía, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chấn hồn ấn, tay phải một chiêu, chấn hồn ấn nhanh chóng sử dụng, hóa là một tôn màu vàng đại ấn, rơi vào Liễu Thụ Tinh trên. Chu vi nghìn mét, trầm xuống mấy mét sâu, bao gồm Liễu Thụ Tinh ở bên trong, bên ngoài chiến đấu, Khuynh Mộc Linh còn có Lữ Nhu, xem được rõ ràng, các nàng đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Liễu Vô Tà lấy tiên hoàng lực, chống lại có thể so với tiên đế cảnh Liễu Thụ Tinh. Không chỉ có không bị thương chút nào, còn chế trụ Liễu Thụ Tinh, thật là không tưởng tượng nổi. Chấn hồn ấn chấn áp thời gian có hạn, Liễu Vô Tà muốn ở chấn hồn ấn lực lượng biến mất trước. Phải đào đi Liễu Mộc chi tâm, hắc hóa, vì bắt được Liễu Mộc chi tâm. Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, thân thể nhanh chóng phóng đại, lần nữa thi triển Chu Yếm bí thuật, có lần trước ví dụ sau đó, Liễu Vô Tà đối Chu Yếm bí thuật vận dụng được càng ngày càng quen thuộc. Bạo giết, tất cả loại siêu tiên thuật, một cổ não thi triển ra, nổ bắn ra sử dụng một khắc kia, chung quanh không gian toàn bộ bị giam lại, những cái kia quét về phía Liễu Vô Tà liễu cành cây, ngừng tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, chấn hồn ấn, phối hợp hắc hóa, cộng thêm bạo giết, ba quản tề hạ, rốt cuộc chế trụ Liễu Thụ Tinh. Để cho hắn động một cái không nhúc nhích, veo, Liễu Vô Tà biết, bạo giết có thời gian hạn chế, rất khó thời gian dài chế trụ Liễu Thụ Tinh, trước áp chế Bách Hằng, mới bằng vào liệt thiên nhất kích, thành công đánh cho trọng thương, nghìn mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, xuất hiện ở lực lượng chủ yếu vị trí, lực lượng chủ yếu lớn vô cùng, 10 người đều không cách nào đem ôm hết, đáng sợ hơn phải, lực lượng chủ yếu thẳng tủng mây xanh, Liễu Mộc chi tâm chỉ lớn chừng quả đấm, muốn trong vòng thời gian ngắn, tìm Liễu Mộc chi tâm vị trí cụ thể. Cũng không dễ dàng, ngay cả là tiên đế thần thức, đều không cách nào thấm vào đến Liễu Thụ Tinh lực lượng chủ yếu nội bộ. Liễu Thụ Tinh bề mặt, phụ một tầng thật dày vỏ cây, tầng này vỏ cây không chỉ có thể ngăn cản công kích, còn có thể ngăn cản loài người thần thức tra xem, quỷ ngâu, toàn lực mờ, những thứ này không làm khó được Liễu Vô Tà. Ấn đường chậm rãi dương ra, quỷ ngâu xuất hiện một khắc kia, Liễu Thụ Tinh lại run run một tí, trước mặt tầm mắt, đổi được vô cùng rõ ràng, ngàn trượng cao Liễu Thụ Tinh, giống như là lột sạch quần áo. Phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, tìm được, một phen bắn càn quét, Liễu Vô Tà rốt cuộc phong tỏa Liễu Mộc chi tâm vị trí. Cho ta mở ra, trong tay hoang cổ chiến tiễn bay ra ngoài, hướng Liễu Mộc tinh hạ đoạn hung hăng chặt xuống, Liễu Thụ Tinh rất xảo quyệt, đem Liễu Mộc chi tâm đặt ở cứng rắn nhất vị trí. Bất luận cái gì cây cối, hạ đoạn độ cứng, cũng cao hơn vu thượng đoạn, Liễu Mộc chi tâm cách mặt đất đại khái 3 trượng cỡ đó. Khu vực này, dễ thủ khó công, người thường muốn đến gần, đặc biệt khó khăn, vỡ. Hoang cổ chiến tiễn hung hãn chém xuống, một đạo động trời rung động, càn quét ra, đại lượng mặt vụn loạn bay, mới vừa rồi một kích toàn lực, chỉ là xé ra một cái khe hở, không thể đem lực lượng chủ yếu chặt đứt, thật là cứng phòng ngự. Liễu Vô Tà âm thầm nói, bạo giết uy lực, đang biến mất, những cái kia bị giam cầm liễu cành cây, bắt đầu chừng dao động, liều mạng, cơ hội chỉ có một lần, nếu như không thể bổ ra, lại phải rơi vào Liễu Thụ Tinh không ngừng nghỉ công kích. Thái hoang thế giới động một cái, kinh khủng màu vàng tiên khí cùng với quy luật. Giống như gầm thét lũ lụt, điên cuồng tràn vào hoang cổ chiến tiễn, nguyên thần thứ hai, gia trì, vèo đích một tiếng, nguyên thần thứ hai từ hồn hải bên trong cướp đi ra. Gia trì đến hoang cổ chiến tiễn trong đó, đạt được nguyên thần thứ hai gia trì, hoang cổ chiến tiễn phát ra một đoàn màu vàng thần quang, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuộn sạch ra, đem những cái kia dao động cành, toàn bộ chấn vỡ, Liễu Thụ Tinh lực lượng chủ yếu lại run rẩy, trước mắt cái này tầm thường loài người, làm sao mạnh như vậy, trước có tiên đế đi vào, cũng không làm gì được hắn. Còn suýt nữa bị hắn giết chết, liên tiếp siêu tiên thuật, cộng thêm siêu tiên khí trấn áp, để cho Liễu Thụ Tinh không có bất kỳ năng lực phản kháng. Đổi thành loài người, có thể lựa chọn chạy trốn, đáng tiếc nó là thực vật hệ, không cách nào thoát đi nơi đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoang cổ chiến tiễn chém xuống. Liễu Thụ Tinh bề mặt vỏ cây, phát ra một đoàn màu đỏ nhạt sáng bóng, nhiều chất lỏng, chuyển vận đến chỗ này, tăng cường lực lượng chủ yếu năng lực phòng ngự, ngươi lấy làm cái này, liền có thể ngăn cản ta sao? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, hắc hóa sau đó, hắn sức chiến đấu đã sớm có thể so với tiên đế tầng 5 thậm chí còn lục trọng. Ngay cả là Bách Hằng, đối mặt hắc hóa sau mình, đều không cách nào ngăn cản, suýt nữa đem chém chết. Hoang cổ chiến tiền giống như một đạo ánh sáng mạnh, ầm ầm chém xuống, rắc rắc, thanh thúy tiếng rắc rắc, tiếng chấn động vạn dặm, chung quanh còn có rất nhiều cái khác thành tinh thực vật hệ. Bọn chúng tu vi, xa không đạt tới Liễu Thụ Tinh, rối rít thu liễm hơi thở, để tránh Liễu Vô Tà giết chúng, một đạo thước dài chỗ rách, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhiều chất lỏng, giống như suối phun vậy, từ lực lượng chủ yếu bên trong phun ra, Thôn Thiên Thần Đỉnh đã sớm chờ đã lâu, đem loại chất lỏng này toàn bộ hút lấy đi vào, đây chính là lực lượng chủ yếu chất lỏng bên trong ẩn chứa cực mạnh mộc hệ tinh khí, thủy tổ cây vội vàng dao động, đem những thứ này mộc hệ tinh khí cắn nuốt hết. Thủy tổ cây lại có thể mượn Liễu Thụ Tinh chất lòng trưởng thành. Liễu Vô Tà thần tức nhìn về phía thủy tổ cây, hút lấy đại lượng Liễu Thụ Tinh chất lòng sau đó, thủy tổ cây ước chừng dài một đoạn lớn, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe được, một viên to lớn Liễu Mộc chi tâm, chiếm cứ ở trước mặt mình, phát ra tiếng, xem là loài người tim, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, Liễu Mộc chi tâm cũng không phải là màu đỏ, mà là màu xanh đen, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, ở Liễu Mộc chi tâm chỗ sâu bọc lại một đoàn màu vàng chất lỏng, loại chất lỏng này mới là Liễu Thụ Tinh cả đời tinh hoa, vậy gọi là Liễu Mộc thần tinh, có thể cảm nhận được nguy cơ. Liễu Thụ Tinh kịch liệt lay động, lại tránh thoát bạo giết khống chế, không tốt. Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, những cây đó chi liều mạng hướng bên này cuốn qua tới, chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau. Hỗn loạn bàn, sử dụng hỗn loạn bàn tạo thành một đạo phòng ngự vòng, phốc phốc phốc, trong chớp mắt đếm không hết liễu cành cây chém mở hỗn loạn trên khay, nguy hiểm thật. Không có hỗn loạn bàn, những thứ này liễu cành cây nhất định tổn thương nặng cùng hắn. Điên cuồng Liễu Thụ Tinh là đặc biệt đáng sợ, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút đào đi Liễu Mộc chi tâm. Mất đi Liễu Mộc chi tâm, tương đương với mất đi tinh hoa cấp dưỡng, Liễu Thụ Tinh sức chiến đấu đem thật to yếu bớt. Huynh Mộc Linh cùng Lữ Nhu hai người, nhìn như mê như say, từ Liễu Vô Tà trong chiến đấu, các nàng hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm, đối với các nàng trợ giúp cực lớn, nhất là Huynh Mộc Linh, nàng nhưng mà là sát tộc thánh nữ, bản thân thiên phú liền cực cao. Lại bằng vào mình lực, rất miễn cưỡng ở bát bảo phù đồ bên trong, đột phá đến tiên hoàng tầng 3 cảnh, bát bảo phù đồ, cho ta đụng, đạt tới hắn hiện tại cái loại này tu vi, bát bảo phù đồ đã không cách nào thỏa mãn mình, trừ phi đem tăng lên tới tiên đế khí, hiện tại trên người hắn thứ không thiếu nhất chính là tiên đế khí. Chỉ dựa vào hoang cổ chiến tiền, không biết nghiền ép nhiều ít pháp bảo, bát bảo phù đồ một cái nổ bắn ra, đem ngăn ở trước mặt mình liễu cành cây toàn bộ chấn động nghiêng. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà xuất hiện lần nữa ở lực lượng chủ yếu trước mặt. Bởi vì Liễu Mộc chi tâm khảm nạm ở Liễu Thụ Tinh trong cơ thể, Thôn Thiên Thần Đỉnh chiếm đoạt nhiều lần, không cách nào đem chóc, còn cần tiếp tục khai thác để cho Liễu Mộc chi tâm hoàn toàn rời đi lực lượng chủ yếu. Chấn hồn ấn nghiền đè xuống lực lượng càng ngày càng mạnh, tạo thành vô số sáng mờ, cách nhau mấy trăm ngàn dặm cũng có thể xem được rõ ràng, đang ở vòng ngoài tìm Liễu Vô Tà những cái kia tiên đế, rối rít dừng chân, hướng bên này nhìn tới, dãy núi chỗ sâu đã xảy ra chuyện gì? Vì sao có người đối Liễu Thụ Tinh ra tay? Hoàng Linh Tiên Đế tự lẩm bẩm, chúng ta đi nhanh xem, đoán chừng là cái thằng nhóc đó. Bách Hằng làm trước một bước, hướng chỗ sâu lao đi, những tu sĩ khác rối rít dừng bước, lấy bọn họ tu vi, tiến vào chỗ sâu, chỉ có một con đường chết. Chương 2715, luyện hóa Liễu Mộc thần tinh. Trong phút chốc, hấp dẫn nhóm lớn tiên đế hướng chỗ sâu cướp tới, những cái kia thông thường tiên hoàng cảnh, liền đến gần tư cách cũng không có. Toàn bộ chỗ sâu, cỏ dại mọc tùm, ở ngươi xem ra không biết tên cỏ nhỏ, vậy sẽ tùy tiện muốn ngươi mạng nhỏ. Không trung phủ đầy yêu khí, thỉnh thoảng mấy đầu thái cổ dị chủng từ đỉnh đầu lướt qua, cực kỳ khủng bố, giống như đi tới thái cổ thế giới. Nhiều tiên đế tràn vào nơi này, tỉnh lại đang ngủ say thái cổ dị chủng, một tôn kinh khủng thái cổ thần chó sói, dương ra miệng to như chậu máu, thanh thúy tiếng huýt sáo vang khắp 108.000 dặm. Liễu Vô Tà đang cùng Liễu Thụ Tinh giao chiến, đột nhiên truyền tới động tĩnh, để cho hắn ý thức được không ổn. Thái cổ thần chó sói đứng lên một khắc kia, thân thể có thể so với núi to, há mồm hướng Hoàng Linh bọn họ táp tới, tự tìm cái chết. Hoàng Linh bọn họ giận dữ, nếu như là mình đơn độc đi vào, còn thật không làm gì được đầu này thái cổ thần chó sói. Bọn họ đi vào ước chừng hơn 10 vị tiên đế, mỗi cái đều là cao cấp cường giả, há sẽ sợ đầu này nhiệt xúc. Cũng không biết, ngay tại bọn họ động thủ một khắc kia, một đạo đáng sợ hơn hơi thở hoành tỏa ra bốn phía, Liễu Vô Tà cảm giác mình lỗ chân lông toàn bộ giơ lên tới, nổi lên một tầng da gà. Đây là quái thú gì, vì sao như vậy khủng bố? Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được Liễu Thụ Tinh mà lại ở run rẩy, sức chiến đấu xa không bằng mới vừa rồi. Thừa dịp Liễu Thụ Tinh co giúp lại một khắc kia, hoang cổ chiến tiền lần nữa chém xuống, Lần này lực đạo mạnh hơn, hắc hóa biến mất trước, thành công đem Liễu Mộc Chi Tâm được đào lên. Thu, Liễu Mộc Chi Tâm mới vừa muốn chạy trốn, Thôn Thiên Thần Đỉnh sử dụng, đem Liễu Mộc Chi Tâm tu đi vào. Ngô Tà, Thái Cổ Thần Thú Thao Thiết thức tỉnh, ngươi mau nghĩ biện pháp chạy trốn. Lữ Nhu nơm nớp lo sợ nói, để cho Liễu Vô Tà mau trốn. Cái gì? Nghe được Thao Thiết, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Thao Thiết danh tiếng muốn so với cùng kỳ còn muốn vang dội, hai người tới giữa đều là Thái Cổ Thần Thú, từ về khí thế phán đoán, đầu này Thao Thiết Thần Thú đã đạt tới đỉnh cấp Tiên Đế cảnh. Giờ phút này Hoàng Linh bọn họ tiến thối lưỡng nan, Thái Cổ Thần Chó Sói ngăn lại bọn họ, sau đó mới vừa nộp lên tay. Thao Thiết gầm thét để cho bọn họ trù trừ không tiến lên, nơi này là Thái Cổ dị tộc địa bàn, loài người lăn ra ngoài. Thái Cổ Thần miệng sói ói tiếng người, để cho bọn họ nhanh chóng lăn, nếu không nghỉ trách móc bọn hắn không khách khí, có cái nhân loại xông vào nơi đây, cùng bắt người này sau đó, chúng ta lập tức rời đi. Bách Hằng đứng ra, hướng Thái Cổ Thần Chó Sói chắp tay, vô cùng khách khí, lăn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thái Cổ Thần Chó Sói không khách khí chút nào, giơ thẳng lên trời gầm thét, lại là mấy đầu thái cổ dị chủng xuất hiện, bọn họ đem những người này vây quanh vây lại, thật muốn đại chiến, thua thiệt vẫn là loài người. Hoàng Linh cùng Tu Kinh Tiên Đế bọn họ nhìn nhau, trong con người toát ra không biết làm sao vẻ. Thành Thiên Đô mấy triệu năm, loài người cùng thái cổ dị chủng một mực sống yên ổn với nhau vô sự. Ở riêng mình trên lãnh địa nghỉ ngơi lấy sức, thái cổ dị chủng rất ít đặt chân nhân tộc khu vực. Nhân tộc vậy không cho phép đặt chân thái cổ dị chủng sinh hoạt lãnh địa. Đột nhiên nhiều như vậy tiên đế giá lâm, đưa tới thái cổ dị chủng bất mãn, cái này mới ra ngoài đem khu trừ, còn như người tiến vào loại, bọn họ tự nhiên sẽ đem hắn tiêu diệt. Chúng ta rút lui trước đến vòng ngoài, phong tỏa cả dãy núi lối ra, thằng nhóc này rất khó ở chỗ sâu sinh tồn, không bao lâu sẽ tự chạy đến, chúng ta chỉ cần há miệng chờ dung dụng là được. Tàng Tiên Đế vậy xuất hiện, biết được có người lấy đi Chu Yếm bảo cốt, từ gia tộc ngựa không ngừng vó chạy tới, gia nhập tìm đại quân, nếu như hắn bị thái cổ dị chủng giết chết, chúng ta há chẳng phải là chờ không? Bách Hằng vẫn là có chút không cam lòng, nếu quả thật như ngươi mà nói, hắn sức chiến đấu đã có thể so với tiên đế cảnh. Giống vậy thái cổ dị chủng thật vẫn không làm gì được hắn. Cùng Liễu Thụ Tinh giao chiến chắc là người này, liền Liễu Thụ Tinh cũng dám khiêu khích, ta đối hắn càng ngày càng hiếu kỳ, Thu Kinh Tiên Đế không như thế cho rằng, liền Bách Hằng cũng có thể làm bị thương, người này sức chiến đấu đã có thể so với vậy tiên đế, ngay cả là nàng ra tay, cũng không có 10 phần chắc chắn đem đánh bại. Thu Kinh Tiên Đế một phen, đưa tới đám người gật đầu, được, chúng ta liền thủ ở bên ngoài, ta xem hắn có thể kìm nén tới khi nào, những thứ này thái cổ dị chủng khẳng định sẽ tìm kiếm tung tích của hắn. Bách Hằng hung hãn nói, hướng ra ngoài vây lao đi, thấy những cái kia tiên đế lại bay trở về, đang phải rời khỏi dãy núi nhóm lớn tiên hoàng cảnh, lại rối rít dừng bước lại, kỳ quái, những cái kia tiên đế cảnh vì sao tạo thành một cái hình quạt, đem cả dãy núi lối ra toàn bộ phong tỏa, rời đi những cái kia tiên hoàng cảnh, nghi hoặc nói, dãy núi to lớn, tiên đế thần thức giống vậy khủng bố, một tôn tiên đế thần thức, có thể bao trùm chu vi mấy chục ngàn dặm, mười mấy tên tiên đế, vây trận cả dãy núi, dư sức có thừa, Liễu Vô Tà lấy đi Liễu Mộc Chi Tâm sau đó, nhanh chóng thoát đi hiện trường, Thao Thiết thả ra hơi thở, để cho hắn ý thức được mãnh liệt bất an, làm thế nào, lúc này đi trở về, vừa vặn chúng những cái kia tiên đế vòng bộ, ở lại chỗ này, giống vậy nguy hiểm trùng trùng, Liễu Vô Tà tránh ở một tảng đá lớn phía sau, chính mắt thấy một tôn thái cổ dị chủng từ trước mặt hắn đi tới. Thật may hắn lợi dụng yêu khí ngụy trang mình, dám can đảm tiết lộ một chút loài người hơi thở, liền chết không có chỗ chôn. Mới vừa rồi thái cổ thần chó sói cùng Bách Hằng nói chuyện của bọn họ, Liễu Vô Tà nhưng mà nghe được rõ ràng, Tố Nương, bản đồ bảo tàng còn bao lâu có thể toàn bộ tu bổ? Nếu không cách nào rời đi, Liễu Vô Tà đem mục tiêu nhắm ngay bản đồ bảo tàng. Bắt được một khắc kia, hắn liền phát hiện, bản đồ bảo tàng cùng dãy núi này cực kỳ tương tự. Nhanh nhất còn cần 4, 5 ngày, càng về sau, tu bổ càng khó, Tố Nương một mặt bất đắc dĩ nói, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, 4, 5 ngày thời gian, là có thể tu bổ hoàn chỉnh bản đồ bảo tàng, truyền đi phỏng đoán sẽ đưa tới kịch liệt náo động, đến khi đó, phỏng đoán coi như Thao Thiết hiện thân. Vậy rất khó ngăn cản những cái kia tiên đế bước chân. Tu bổ bản đồ bảo tàng sự việc, Liễu Vô Tà liền Lữ Nhu cũng không có nói cho, mau sớm tìm được một nơi an toàn chi địa, lợi dụng mấy ngày nay thời gian, đem Liễu Mộc Chi Tâm luyện hóa, sớm ngày tiến vào tiên hoàng trung kỳ, đối mặt những cái kia cấp thấp tiên đế, phần thắng lớn hơn. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, tìm an toàn chi địa, khu vực này, không cách nhau một khoảng cách, đều có thái cổ dị chủng, cùng với thái cổ quái thú chiếm cứ, muốn phải tìm nơi an toàn đặc biệt khó khăn, ở quỷ mâu không ngừng ra trì dưới, còn thật để cho hắn tìm được một khối địa phương thích hợp. Kỳ quái, vì sao mảnh khu vực kia không có thái cổ quái thú hoạt động, chẳng lẽ có nguy hiểm gì? Trải qua Đỗ Sát Hải sự việc sau đó, Liễu Vô Tà cẩn thận rất nhiều, ai sẽ nghĩ tới, những cái kia thái cổ dị chủng không dám đến gần địa phương. Lúc đầu chiếm cứ một tôn ngủ say cùng kỳ, quỷ miêu luôn mãi dòm ngó, xác định không có mạng sống dấu hiệu, lúc này mới yên tâm lại, tung người nhảy một cái, thi triển thân pháp, ở trong rừng rậm cấp tốc qua lại, tiêu phí gần nửa ngày thời gian, rốt cuộc đến khu vực này, chung quanh âm u, nhiều khí lạnh, từ dưới đất nhô ra, đạp trên mặt đất, lòng bàn chân lạnh cả người, chung quanh những cây đó mộc, đã chết nhiều năm, liền một ít trên núi đá mặt, cũng phủ đầy hàn xương, Liễu Vô Tà sử dụng hỗn loạn chiến y, đem tất cả khí lạnh ngăn cản bên ngoài, trải qua người làm mối tộc tinh cầu, điểm này khí lạnh, uy hiếp không được hắn, thần thức hướng đất thấm xuống thấu, phát hiện thấm vào tới dưới đất 10 mét thời điểm, thần thức bị một cổ lực lượng vô hình bắn ngược trở về. Sử dụng quỷ mâu, kết quả cũng giống nhau, dưới đất tựa như nổi lên thứ gì, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, khắp nơi vòng vo một vòng, khu vực này đại khái hơn 1000 mét vuông cỡ đó, khu vực trung gian, có một tòa khô héo động cây, vừa vạn thích hợp tĩnh tọa bế quan, cầm ra trận kỳ, bố trí một tòa trận pháp, ngay cả là trung cấp tiên đế tới, cũng có thể ngăn cản một hồi. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà lúc này mới chui vào động cây, vì an toàn khởi kiến, sử dụng bát bảo phù đồ, khảm nạm ở động cây chỗ sâu, mình chui vào bát bảo phù đồ. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao, bát bảo phù đồ chịu đựng lực đã đạt đến cực hạn, đột phá một khắc kia, tạo thành sóng trùng kích, có thể sẽ tổn thương nặng bát bảo phù đồ, vì an toàn khởi kiến, chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều. Làm xong hết thảy sau đó, lúc này mới yên lòng, đem Khuynh Mộc Linh còn có Lữ Nhu thu vào tầng thứ 8, mình ngồi ngay ngắn tầng thứ 9, đưa tay một chiêu, Liễu Mộc Chi Tâm từ thôn Thiên Thần đỉnh bên trong bay ra ngoài, trôi lơ lửng ở trước mặt mình, kinh khủng mộc hệ tinh khí tràn ngập toàn bộ bát bảo phù đồ. Liễu Vô Tà đặt mình vào mộc hệ tinh khí trong đó, loại cảm giác đó không cần nói cũng biết, thân xác tựa như trải qua một tràng nước mưa tẩy rửa, đem người ở giữa dơ bẩn rửa sạch một lần, đổi được hơn nữa bóng loáng như ngọc, quả nhiên là đồ tốt à. Vượt hơn 1 triệu năm Liễu Mộc Chi Tâm cầm đi ra bên ngoài, tối thiểu có thể bán trên 100.000 thiên đô tệ. Nhìn trước mặt Liễu Mộc Chi Tâm, Liễu Vô Tà chặc chặc nói, hơn nữa loại vật này có giá cả vô giá, đáng tiếc nhục thân của ta đã có thể so với tiên đế. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta đã là tiên đế cảnh, đổi thành phổ thông tiên hoàng, cái này cái Liễu Mộc Chi Tâm, ít nhất có thể tăng lên lượng nặng tu vi. Liễu Vô Tà thầm nói đáng tiếc, hắn thân xác, cùng với nguyên thần, có thể so với tiên đế cảnh, sau này mỗi lần đột phá, hốt lấy năng lượng, cùng tiên đế không khác, đã sớm không thể dựa theo tiên hoàng cảnh tới bàn về. Cộng thêm thái hoang thế giới cái này động không đáy, mỗi lần đột phá tu vi, đều phải chia cắt một phần chia năng lượng, chuẩn bị đột phá, không chần chờ chút nào. Sử dụng hoang cổ chiến tiền, hung hăng hướng Liễu Mộc Chi Tâm chém tới. Liễu Mộc Chi Tâm tinh hoa, cũng không phải là bề mặt, mà là bên trong màu vàng thần tinh, bổ ra một khắc kia, một đoàn màu vàng chất lỏng, bị Liễu Vô Tà hút vào miệng, chui vào thái hoang thế giới. Liễu Mộc Tinh hấp thụ triệu năm, mới góp nhặt tới một chén Liễu Mộc Thần Tinh, tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia, thiên địa nổ tung, thái hoang thế giới lại nổi lên 5 cấp 19 gió lớn. Thật là khủng khiếp cảnh tượng, nhìn từng cây nhô lên. Liễu Vô Tà lại quên mất đột phá, cho đến thủy tổ cây thả ra một cổ khí tức thần bí. Thái hoang thế giới lúc này mới ổn định lại, vẫn là khinh thường, không nghĩ tới Liễu Thụ Tinh còn có một chút ý thức còn sót lại ở Liễu Mộc Thần Tinh bên trong. Liễu Vô Tà thầm nói nguy hiểm thật, Liễu Thụ Tinh cố ý lưu lại một chút dấu vết, để dành Liễu Mộc Chi Tâm, cùng Liễu Vô Tà luyện hóa thời điểm, đánh lén hắn bản thể. Thời khắc mấu chốt, thủy tổ cây ra tay, mới hàng phục Liễu Thụ Tinh, cùng là mộc hệ thực vật. Thủy tổ cây không biết do Liễu Thụ Tinh mạnh mẽ nhiều ít lần, khí thế ổn định leo lên, triệu chứng muốn đột phá, mới vừa đột phá đến tiên hoàng tầng 4 không lâu, lại phải nghênh đón đột phá, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, Liễu Mộc Thần Tinh chung năng lượng, nhanh chóng xông về toàn thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.